Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Chương 499. Hùng hãn xuất thủ. Bạo quân hồng danh, xem ra phía đông chiến trường quái vật quả thực yếu đi không ít. Tần Phong đã xác định dung nham cự long Sa La tàng bảo giấu địa phương đang ở Griffin tòa thành phía tây vài chục cây em Nguyệt Nha Hồ phụ cận. Bất quá hắn ngược lại cũng không gấp tốc biến chạy đi, mà là vừa đi vừa giết quái, kiếm lấy tích phân. Mà vừa lúc, ở Tần Phong trước mắt xuất hiện một chỗ ác ma doanh địa. Giữ cửa là hai hàng thể trạng to lớn tê nghiêu. Tê nghiêu cả người bao vây lấy từng tầng một thật dày dung nham. Ngọn lửa màu đỏ dung nham trong khe hở dâng lên mà ra. Dung nham tê nghiêu loại khác, quái vật tinh anh vật, đẳng cấp IP 55, công kích 3500, lượng máu 80,000, hộ thuẫn 100,000, kỹ năng dung nham bạo liệt. Tê nghiêu xông tới, dã man đả kích, vạn nghiêu xung phong. Miêu tả: đây là một đám một phần của dung nham cự long Sa La tê nghiêu dã quái, có thật dày dung nham hộ thuẫn, có thể ngăn cản bất luận cái gì địch nhân công kích. Trước hết soát cái này tê nghiêu doanh địa a, nhiều như vậy tê nghiêu quái, không phải trắng xanh không phải soát. Tần Phong nâng kiếm đi tới, ùng, sau một khắc, toàn bộ phòng sinh doanh địa phảng phất động đất một dạng. Vô số dung nham tê nghiêu từ trong doanh trại chạy vội ra, đánh tới Tần Phong. Tốt một bộ vạn sinh phi nhanh tư thế, khái khái, đối mặt vô số phòng sinh, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, trong tay màu vàng ná xia thánh kiếm hơi vung lên, chợt một kiếm đánh rớt, vì, hôm qua, trước mắt 10 thước trong phạm vi, hết thảy dung nham tê nghiêu đều ngã xuống đất, hóa thành từng mảnh một dung nham mảnh nhỏ hôm qua. Hôm qua, 30, sau, Tần Phong thu hoạch 10 triệu tích phân, Mỹ tư tư ly khai chỗ này tê nghiêu doanh địa. Không thể không nói, so với việc mặt nhật cự long Lucifer phụ trách phía nam chiến trường, đông phương chiến trường, vô luận là quái vật thực lực, vẫn là bài binh bố trận, đều kém rất nhiều. Tần Phong hành tẩu ở trong đó, cầm trong tay hào quang rực rỡ ná xia thánh kiếm, như vào chỗ không người, mà 10 lần tích phân gia trì dưới, hắn quốc chiến tích phân đã ở cuồng nhiệt, 8, 9 ước, 9, 2 ước, 1 9, 5 ước, 10 ước, qua đại khái hơn 3 giờ sau đó, Tần Phong quốc chiến tích phân đã đạt đến 10 ước nhiều, mà lúc này, hắn cũng chú ý tới phía trước một chỗ chân núi, đang có một đoàn người chơi đang vây công một đầu boss, mà đàn người chơi trên ót đều treo ấn quốc kỳ, thần ẩn hình thức. Không khỏi, Tần Phong mở ra ẩn thân xẹt tới. Ha ha, boss rốt cuộc phải chết. Mọi người nỗ lực lên. Ở chân núi, ấn quốc song tử tinh người chơi một trong khổng tước đeo cần, đang chỉ huy ấn quốc mấy vạn tinh nhuệ, đánh một đầu 100m cao truyền kỳ boss, cửu dực hỏa lôi điều. Đầu này boss đầu tiên là bị NPC gây thương tích, trốn đến nơi này, sau đó bị ấn quốc người chơi phát hiện, vì vậy phát khởi bao vây tiễu trừ. Mặc dù thụ thương, đầu này cửu dực hỏa lôi điều cũng vẫn như cũ phi thường khó chơi. Hầu như mỗi một phút, đều có hơn 10 danh ấn quốc người chơi chết trận, nhưng chỉ cần có thể đẩy tới truyền kỳ boss, cần thì có thể bảo thần khí, cái kia tất cả cũng đều đáng giá. Đeo cần nỗ lực lên, ngươi là chúng ta ấn quốc kiêu ngạo quốc gia, ha ha, chúng ta ấn quốc gần trở thành quyết chiến bên trong cái thứ hai giết chết truyền kỳ boss, giết đầu này boss, New Delhi phục vụ khí nhất định có thể giết trở lại bảng tích phân. Bảo thần khí, bảo thần khí, bảo thần khí, nhất định phải nỗ lực lên nha. Ở Twitch phát sóng trực tiếp thời gian, hàng ngàn tỷ ấn quốc người chơi điên cuồng soát lấy đạn mạc. Bởi vì quá nhiệt tình, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều một các một các. Đeo cần, người không hổ là ta tin cậy nhất thuộc hạ. Lúc này đây đánh chết cửu dực hỏa lôi điều nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng ta ấn quốc gia. Ở trên quốc tế hình tượng, ấn quốc đệ nhất công hội khổng tước hội trưởng Seruk nhìn phát sóng trực tiếp. Vui mừng gật đầu, ấn quốc khu vận khí quả nhiên là rất tốt. Ở hồi âm cốc, huyết sắc tường vi một bên máy móc soát lấy quái vật. Vừa nhìn phát sóng trực tiếp, không thể không nói, có thể gặp được đến một đầu bị thương truyền kỳ boss. Ấn quốc khu vận khí thực sự là tốt tới cực điểm. Huyết sắc tường vi trong con người cũng hiện lên một ước ao. Nỗ lực lên, boss lượng máu chỉ còn 5 triệu. Ở hiện trường, đeo cần một bên điên cuồng tiếp lấy áo thuật pháp cầu. Một bên thanh âm khàn khàn kêu lên nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới. Ở boss phía sau, đang đứng một cái ẩn thân thân ảnh. Tùy chuẩn bị bổ đao dáng vẻ. 4 triệu, 3 triệu. 2 triệu, boss lượng máu từng đoạn điên cuồng đi xuống. Nhìn boss lượng máu gần bị thanh không? Đeo cần cùng hết thảy ấn quốc người chơi thần sắc không gì sánh được. Kích động, hết thảy phát sóng trực tiếp giữa ấn quốc khán giả. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Nghỉ, nghỉ, nghỉ, nhưng mà đúng vào lúc này. Đột nhiên ở boss phía sau, vào bắn ra ba đạo sáng chói hình cung ánh trăng. Ánh trăng chuyển 120 độ khuếch tán ra, hướng phía boss cùng ấn quốc các người chơi chặn ngang chém tới. Mê muội, mê muội, mê muội, mê muội, ba đạo ngân sắc ánh trăng bay qua, cửu dược hỏa lôi điều, còn có đeo cần các loại, chờ, hết thảy ấn quốc người chơi, còn chưa kịp phản ứng, liền toàn bộ rơi vào trạng thái hôn mê. Nguyên bản vô cùng kịch liệt sơn cốc, chợt trở nên giống như chết tĩnh mịch. Chuyện gì xảy ra? Viễn Trình xem cuộc chiến khổng tước hội trưởng Seruk vẻ mặt kinh hãi. Cái này, này đạo ánh trăng, huyết sắc tường vi cắn cắn đôi môi. Nhớ lại cái kia xấu xa thân ảnh. Sau đó sau một khắc, ở vạn chúng chúc mục bên trong, một cái khoác tuyết trắng áo choàng. Cầm trong tay hoàng kim cự kiếm người chơi xuất hiện ở boss phía sau. Hướng về phía trong hôn mê cửu dực hỏa lôi điểu một hồi mạnh mẽ đâm. 555, 555, 570, không, không, không, 528, 400, 533, 200, hầu như nửa giây bên trong. Tên kia người chơi liền liên tiếp đâm ra tứ kiếm. Trực tiếp đem lượng máu còn lại 2 triệu boss cho tươi sống đâm chết. Sau đó, tên kia người chơi lại đem boss tuôn ra tới các loại tử sắc. Kim sắc, màu cam chiến lợi phẩm tịch quyển không còn. Nghênh ngang mà đi, chỉ để lại một cái màu máu đỏi ly hận thiên bảo quân. Phốp, chúng ta boss bị cướp, ghê tởm hoa hạng người. Không có một chút quân tử phong độ. Là thực sự quá bỉ ổi. Ghê tởm bạo quân. Đeo cần. Thật là một phế vật. Ta hướng sông hàng mẫu thân pháp sư. Muốn đem bạo quân tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là chúng ta ấn quốc nhân truyền kỳ boss. Ở Twitch phát sóng trực tiếp thời gian. Phảng phất vang lên một mảnh tan nát cõi lòng thanh âm. Đánh vị. Hư đệ đệ. Làm cho gọn gàng vào. Buổi tối tỉ tỉ mặc đồ trắng sợi dùng chân thưởng cho ngươi. Làm huyết sắc tường vi chứng kiến Tần Phong cướp hết cửu dực hỏa lôi điều sau đó. Không khỏi che miệng cười khẽ. Len lén cho mình vị kia hư đệ đệ phát một cái tin tức. Sau đó, hai gò má hơi phiếm hồng. Hỗn đàn, đeo cần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao trọng yếu như vậy hành động? Không có nói trước ở bốn phía để đặt phản ẩn vật phẩm. Khổng Tước hội trưởng Seruk rất nhanh chuyển được quốc chiến tiền tuyến. Phẫn nộ gào thét, ân, ngày trước toàn cầu ngoạn ra mặt, bị ba gã hoa hạ người cướp hết boss, quả thực không nên quá mất mặt a. Hội trưởng, chúng ta ở bốn phía đặt chân thị mát, nhưng là cũng không có phát hiện bạo quân ẩn thân tung tích. Nói vậy, đối phương kỹ năng ẩn thân, ít nhất là màu cam cấp bậc, đeo cần vẻ mặt ảo não. Vừa rồi, hắn thiếu chút nữa liền trở thành ấn quốc anh hùng, nhưng mà Theobos bị cướp rơi, có thể nói trong nháy mắt từ thiên đường té ngã địa ngục. Bất quá, hắn nhớ lại phía sau lại nói, hội trưởng, bạo quân vì đoạt boss, chủ động công kích, chúng ta ấn quốc hơn vạn người chơi. Hiện tại hắn đã là một cái siêu cấp lớn hồng danh. Chỉ cần chúng ta giết bạo quân, tất cả tổn thất đều có thể bù đắp. Nói tới chỗ này, đeo cần thanh âm còn hơi kích động. Phải biết rằng, bạo quân trên người, nhưng là có mấy kiện thần khí. Nhất là món đó Nasir Thánh Kiếm. Tuy là chẳng biết tại sao ở bạo quân trong tay, nhưng này nhưng là trấn quốc thần khí. Một ngày có thể đoạt vào tay. Quả thực huyết kiếm. Ân, đeo cần, nhanh chóng mang người nhân đi bao vây tiễu trừ bạo quân. Ở bạo quân hồng danh sau đó, sợ rằng những quốc gia khác người chơi cũng sẽ có ý đồ với hắn. Lúc này đây nhất định phải giành trước giết chết bạo quân. Tốt nhất có thể bạo rơi hắn Nasir Thánh Kiếm. Khổng Tước hội trưởng Seruk cũng khuôn mặt có chút động nói. Lúc này đây boss bị cướp, chưa chắc không phải ấn quốc khu một cái cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.